Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, thù này ta nhớ kỹ. Hình ra tính cái cầu. Lời này nếu là truyền đi, tất cả mọi người sẽ cảm thấy Dương Vũ là đang tìm cái chết. Là động thổ trên đầu Thái Tuế, mà lại cũng không có đầu óc. Tại chiến tộc giới Hiên Viên gia cùng Hậu gia khá là khiêm tốn. Hình gia thì là như mặt trời ban trưa, ép với cái khác năm nhà đều nhanh muốn không ngẩng đầu được lên. Nhất là bị đánh ép tới thảm nhất Dương gia, hiện tại cơ hồ không dám cùng Hình gia chính diện khiêu chiến. Sợ bị Hình gia đuổi tận giết tuyệt, Dương Vũ thế mà không chỗ lo lắng địa mắng lên. Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Hắn bất quá là trung cấp thiên ngư cảnh giới mà thôi. Dù là có thể chu sát tiểu thánh cảnh giới, nhưng chút thực lực ấy tại Hình gia trong mắt căn bản không đáng giá được nhắc tới. Cho dù là thánh nhân, tại Hình gia trong mắt cũng lật không nổi sóng gió gì. Đây chính là chiến tộc cổ thế gia nội tình, nhưng không là bình thường thực lực có thể so sánh. Dương Vũ thật là não tàn sao? Hắn dĩ nhiên không phải, hắn dám nói ra lời như vậy, trên thực tế nhưng lại có đầy đủ lực lượng, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc tương lai mình nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Trừ cái đó ra, hắn xác thực cũng muốn đi Hình gia đi tới một lần. Hình gia nơi đó hình như có một loại huyền tinh khí. Hình gia tuyệt đối là một đạo không vòng qua được đi hạm. Dương Vũ mang theo tóc trắng ma nữ từ sơn động ra. Này sơn động sớm bị tóc trắng ma nữ ngăn cách. Ngoại giới bất kỳ khí tức gì đều thấm không tiến vào. Khi bọn hắn sau khi đi ra, lập tức bị hai đạo khí tức đồng thời khóa chặt. Không được, tóc trắng ma nữ phản ứng nhanh hơn Dương Vũ được nhiều. Không chút suy nghĩ liền mang theo Dương Vũ lại một lần nữa lùi về đến động phủ ở trong. Chuyện gì xảy ra? Dương Vũ kinh ngạc nói. Có thánh nhân khóa chặt chúng ta. Tóc trắng ma nữ toát ra vẻ lo lắng. Qua nhiều năm như vậy, nàng sở dĩ không có bị Hình gia hoàn toàn xóa bỏ. Kia là chính nàng ẩn tàng đến đặc biệt mới tốt. Đồng thời một mực áp chế cảnh giới khí tức. Cho nên Hình gia mới bỏ mặc nàng sống ở nơi này. Trải qua tà ma chi họa về sau, thực lực của nàng đã hoàn toàn lộ ra ngoài. Nếu là Hình gia thánh nhân đến, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì. Hình Bách Thiên mang theo Hình Bỉ Viêm nhanh chóng đi tới sơn động bên ngoài. Trừ hắn ra, Dương gia thánh nhân Dương Minh Pháp mang theo Dương Kính Hải cũng xuất hiện ở kề bên này. Hình Bách Thiên cùng Dương Minh Pháp lại một lần nữa chạm mặt. Cũng không giống như lần trước như vậy bình thản. Hình Bách Thiên nhìn chằm chằm Dương Minh Pháp hừ lạnh nói. Dương Minh Pháp, ta xuất hiện địa phương ngươi cũng dám lẫn vào. Có phải muốn chết hay không? Hình gia người đối Dương gia người xưa nay không khách khí. Chính như Hình Bách Thiên hiện tại đối Dương Minh Pháp đồng dạng. Dương Minh Pháp khuôn mặt co quắp một chút nói. Nơi này là cứu rỗi chi thành. Cũng không phải các ngươi Hình gia địa bàn, còn dám mạnh miệng, có tin ta hay không hiện tại liền diệt ngươi. Hình Bách Thiên nộ trừng lấy Dương Minh Pháp quát, luận thực lực, Dương Minh Pháp cùng Hình Bách Thiên cảnh giới, nhưng là bàn về chiến lực. Hình Bách Thiên xác thực càng hơn một bậc, hắn đã nhanh chạm đến cấp 2 tinh văn cảnh giới. Hình Bách Thiên, ngươi thì tính là cái gì? Đến! Đừng cho là ta thật sợ ngươi. Dương Minh Pháp cũng không phải thứ hèn nhát. Đón Hình Bách Thiên phẫn nộ quát. Phản. Hình Bách Thiên gầm thét một tiếng. Liền chuẩn bị ra tay với Dương Minh Pháp. Ai ngờ Dương Kính Hải nói. Các ngươi đánh một trận đi. Một cái khác tiểu tử để ta đến đối phó. Dứt lời. Ánh mắt của hắn tập trung vào Hình Bỉ Viêm. Tựa hồ chỉ cần Hình Bách Thiên rời đi Hình Bỉ Viêm, hắn liền sẽ ngay đầu tiên đem Hình Bỉ Viêm chu sát. Hắn có năng lực như thế, Hình Bách Thiên ánh mắt rời về phía Dương Kính Hải yếu ớt hỏi. Người chính là cái kia tự xưng Hải Long Vương, Dương gia hậu bối. Ha ha, người gọi ta một tiếng Hải Long Vương nhìn ta có đáp ứng hay không? Dương Kính Hải vô cùng cao, ngạo nói, Dương gia cũng không phải mỗi người đều sợ hãi Hình gia. Tối thiểu Dương Kính Hải liền không sợ. Tại chiến tộc giới bên trong, đời trung niên, thanh niên bên trong, hắn Dương Kính Hải cũng là có thể xếp hàng đầu. Đã từng cũng trấn áp nhiều tên cùng hắn cùng thế hệ Hình gia tử đệ. Miệng lưỡi bén nhọn, nếu là không cẩn thận chết ở chỗ này, cũng không biết Dương gia có thể hay không đau lòng. Hình Bách Thiên đối Dương Kính Hải động sát, cơ nói, Dương Kính Hải thân là lần trước Thiên Long bảng bên trên nhân vật. Sức chiến đấu không thể coi thường. Rất nhiều người đều cho rằng Dương Kính Hải có thể gánh vác lên trọng trấn Dương gia sứ mệnh. Hình gia đối với hắn là phi thường chú ý, cho nên Hình Bách Thiên có thể nhận ra Dương Kính Hải. Cũng nghĩ ở chỗ này xuất thủ đem hắn tuyệt sát rơi. Chỉ bất quá Dương Minh Pháp khẳng định sẽ ngăn cản hắn. Hắn muốn giết Dương Kính Hải cũng không dễ dàng. Đối phương cũng sắp bước vào tinh văn cảnh giới. Có bản lĩnh liền đến thử một chút. Là hai người các ngươi chết trước, vẫn là chúng ta hai chết trước. Dương Kính Hải cường thế địa đáp lại nói. Hừ, rất nhanh ngươi sẽ biết. Hình Bách Thiên hừ lạnh một tiếng, nhô ra một tay nắm hướng phía trước sơn động đánh ra. Thánh nhân tay lực lượng dễ dàng đem ngọn núi đánh nổ. Rất nhiều núi đá bốc lên vẩy ra. Tóc trắng ma nữ bày ra ẩn nấp trận pháp trong nháy mắt bị phá hư hầu như không còn. Hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt từ đó xông bay ra. Chính là Dương Vũ cùng tóc trắng ma nữ không thể nghi ngờ. Dương Vũ, Hình Bỉ Viêm gặp được Dương Vũ về sau, liền phát ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Dương Vũ chưa kịp đáp lại, tóc trắng ma nữ mang theo hắn đã nhanh nhanh địa chạy trốn. Căn bản không dám dừng lại xuống tới. Trốn được sao? Hình Bách Thiên làm sao lại cho hắn cơ hội này? Nhô ra một tay nắm, hướng phía Dương Vũ cùng tóc trắng ma nữ bắt tới. Cửu thúc ra mau ra tay. Hắn chính là Dương Vũ. Dương Kính Hải ở một bên hướng Dương Minh Pháp thúc giục nói. Sau một khắc, Dương Minh Pháp cũng nhô ra một tay nắm đối Hình Bách Thiên bàn tay tiến hành ngăn cản. Dương Minh Pháp ngươi là muốn chết. Hình Bách Thiên lực lượng bị ngăn cản cản về sau. Gầm thét một tiếng, mang theo Hình Bỉ Viêm hướng phía Dương Vũ cùng tóc trắng ma nữ vọt tới. Hết thảy lấy cầm bắt lấy hai người này làm mục tiêu. Dương Minh Pháp cũng là cấp tốc vọt tới, nhưng là tốc độ của hắn so Hình Bách Thiên chậm hơn nửa nhịp. Lực lượng của đối phương đã bao phủ tại Dương Vũ cùng tóc trắng ma nữ trên thân, đem bọn hắn trấn áp đến từ giữa không trung rơi rụng xuống. Còn dám trốn, lập tức làm thịt các ngươi. Hình Bách Thiên đối Dương Vũ cùng tóc trắng ma nữ quát lên nói. Thanh âm này đánh rơi xuống đến bọn hắn màng nhĩ bên trong. Đau đến khó chịu không thôi. Đây chính là thánh nhân chi uy. Thả người, thiếu niên kia là ta Dương gia người. Dương Minh Pháp đuổi tới Hình Bách Thiên trước người. Đối Hình Bách Thiên lãnh đạm nói. Là ngươi Dương gia người liền sẽ không sai. Bắt chính là hắn. Hình Bách Thiên quát to một tiếng, bàn tay tham chảo ra ngoài, hướng phía Dương Vũ cổ bóp tới, chuẩn bị đem hắn bắt giữ giao cho Hình Bỉ Viêm. Thật sự cho rằng chúng ta Dương gia dễ khi dễ. Dương Minh Pháp tức giận điên rồi, đối phương một mực tại xem thường hắn, còn muốn ở ngay trước mặt hắn động sát cơ. Hắn không thể nhịn được nữa. Dương Minh Pháp xuất thủ cũng không lưu tình. Hướng thẳng đến Hình Bách Thiên trước ngực oanh ra một trường. Kia óng ánh trường ấn ẩn chứa bàng bạc lực lượng, có thể phá hủy hết thảy. Hình Bách Thiên phác họa lên một tia cười lạnh, một cái tay khác đã bắt được Dương Vũ. Chống đi tay kia thì là cường thế địa đánh ra ngăn cản Dương Minh Pháp công kích. Cùng lúc đó, tóc trắng ma nữ cùng Dương Kính Hải đều động, đồng thời công về phía Hình Bách Thiên chụp vào Dương Vũ cánh tay kia lực lượng. Tóc trắng ma nữ cùng Dương Kính Hải đều là đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới. Bọn hắn hợp lực phía dưới, đem Hình Bách Thiên bàn tay lực lượng đánh nổ. Tại dưới tình huống bình thường, bọn hắn không dễ dàng làm được, nhưng là có Dương Minh Pháp liên lụy liền không giống. Các ngươi muốn chết, Hình Bách Thiên tức giận điên rồi. Hắn gầm thét một tiếng, phía sau một đạo tinh văn lực lượng hiện lên ra. Bàng bạc thánh nhân chi uy phô thiên cái địa nghiền ép xuống dưới. Một chùm tinh lực phảng phất từ trên trời tiếp dẫn xuống dưới. Một đôi hỏa trường hướng phía tả hữu vỗ ra. Một trường vỗ hướng Dương Vũ, tóc trắng ma nữ cùng Dương Kính Hải phương hướng. Một trường thì là đánh phía Dương Minh Pháp. Cái này hai trường lực lượng liền như là biển lửa bốc lên mà đến. Hừng hực hỏa lực vô cùng dọa người. Các ngươi lui lại, ta tới đối phó hắn. Dương Kính Hải đối Dương Vũ cùng tóc trắng ma nữ quát to một tiếng. Phía sau có Huyền Vũ Chi Linh hiển hiện. Cái này Huyền Vũ Chi Linh vô cùng ngưng thực kinh người. Phảng phất đạp trên sóng biển mà đến. Hắn song quyền huy động. Huyền Vũ biến thành chân long. Đối Hình Bách Thiên công kích đánh tới. Kinh Long Quyền, Dương Kính Hải không hổ là lần trước Thiên Long bảng bên trên nhân vật. Hắn dẫn động lực lượng thình lình tới gần thánh nhân uy lực. Kia một cái bóng rồng khoảng chừng dài vạn trượng, cùng kia hỏa trưởng đụng thẳng vào nhau. Lực lượng đang kinh ngạc bạo không ngừng. Chân Long bị đập đến liên tiếp bạo liệt. Dương Kính Hải cũng là bị chấn động đến lui bay ngàn trượng xa mới ngừng lại được. Dương Kính Hải ngăn lại Hình Bách Thiên một trưởng này. Đây chính là chân chính thánh nhân lực lượng. Dù là Dương Kính Hải là đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới, có thể ngăn lại một kích này đã phi thường không tầm thường. Cảnh giới càng lên cao càng khó tiến thêm. Mỗi một cấp cảnh giới chênh lệch đều đại biểu cho thực lực khác biệt. 1000 tên đỉnh cấp tiểu thánh chưa hẳn có thể tìm ra 2-3 người có thể ngăn cản thánh nhân. Một kích lực lượng, cái này đủ để đã chứng minh Dương Kính Hải chiến lực cường hãn. Hắn đã ngưng tụ thành Huyền Vũ Chi Linh, công thủ lực lượng đều đạt đến cường hãn vô cùng tình trạng. Hắn mới có tự tin như vậy. Một bên khác, Dương Minh Pháp dựa vào thực lực của mình đỡ được Hình Bách Thiên công kích. Không chỉ có như thế, hắn còn thi triển toàn lực, một bộ liên hoàn công kích ép về phía Hình Bách Thiên. Ngăn cản đối phương tiếp tục hướng phía Dương Vũ truy sát. Dương Vũ ánh mắt tập trung vào Hình Bách Thiên, trong mắt xóa hiện nồng đậm sát cơ. Hắn ở trong lòng thầm nói, thù này ta nhớ kỹ, vừa mới Hình Bách Thiên 2 lần muốn đối phó hắn. Thế nhưng là đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn tại thánh nhân trước mặt căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chênh lệch quá xa, cùng lúc đó, Hình Bách Thiên lực lượng để hắn thái thượng cửu huyền quyết sinh ra dị động. Hắn có thể khẳng định Hình gia có một loại khác, huyền tinh khí. Trong lòng của hắn không khỏi có chút mừng rỡ, dù là Hình gia là đầm rồng hang hổ. Hắn đều muốn đi tới một lần. Các ngươi rời khỏi nơi này trước, ta cùng gia hỏa này làm một trận. Dương Minh Pháp không thèm đếm xỉa, hắn đối Dương Kính Hải quát, cửu thúc ra ngươi hết sức dắt hắn, ta chém phía sau hắn tiểu tử kia. Dương Kính Hải kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn như cũ dám khiêu khích Hình Bách Thiên ranh giới cuối cùng. Hình Bách Thiên phẫn nộ quát, các ngươi thật muốn tìm chết sao? Nếu như không đem gọi là Dương Vũ tiểu tử giao ra, các ngươi Dương gia liền đợi đến cùng chúng ta Hình gia khai chiến đi. Hình gia thế lớn, Dương gia càng phát ra xuống dốc, hai nhà ở giữa thực lực cách xa, thật muốn khai chiến Dương gia tất vong. Vậy liền thử nhìn một chút, Kính Hải ngươi đi giết tiểu tử kia. Dương Minh Pháp bị Hình Bách Thiên chọc giận, điên cuồng địa xuất thủ công kích Hình Bách Thiên.